Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 205, góc truyện audio.com. Quách Thương tỏ vẻ thất vọng, nói, muội đang mời linh hồn Lỗ lão bá về gặp, tỷ tỷ xông vào, linh hồn làm sao còn dám đến, tỷ tỷ cứ về trước đi, muội nhất định sẽ về sau. Quách Phù nói, muội lại hồ thuyết bát đạo rồi, cái đầu bé nhỏ của muội chứa toàn những ý nghĩ rồ dại. Linh hồn Lỗ Hữu Cước tại sao phải đến đây gặp muội? Quách Thương nói, Bình Nhật Lỗ lão bá rất thân với muội, huống hồ muội còn đáp ứng sẽ nói cho Lỗ lão bá nghe một bầu tâm sự của muội trước ngày sinh nhật của muội. Lẽ nào Lỗ lão bá không đến? Nói đến đây, bất giác cảm thấy đau lòng. Quách Phù nói, mẹ không thấy bóng muội, liền đoán ngay là muội tới đây. Con khỉ nhỏ là muội thoát sao nổi bàn tay của mẫu thân. Mẫu thân mắng muội là kẻ ngày càng to gan, không chừng hót đâu còn lẩn quất đâu đây. Muội đêm hôm khuya khoắt một mình đến chốn này, chẳng nguy hiểm quá sao? Quách Thương thở dài, nói, muội nhớ Lỗ lão bá, nên cũng quên cả nguy hiểm. Tỷ tỷ hãy ngồi xuống chờ một chút, không chừng linh hồn Lỗ lão bá sẽ đến gặp muội thật đó. Có điều là tỷ tỷ đừng lên tiếng, để hồn khỏi sợ. Quách Phù bình thời không coi trọng Lỗ Hữu Cước, cho rằng sở dĩ Lỗ Hữu Cước làm bang chủ cái bang hoàn toàn là nhờ mẫu thân nàng nâng đỡ. Linh hồn Lỗ Hữu Cước có đến thật thì cũng không đáng sợ. Nàng lại biết tính khí của muội muội, nó đã muốn ở đây chờ, trừ phi đích thân cha mẹ đến gọi, chứ nàng thì không cách gì khuyên nó về được. Bèn ngồi xuống, thở dài, nói, nhị muội, muội càng lớn, càng không hiểu gì cả. Năm nay muội 16 tuổi rồi, 2 năm nữa là về nhà chồng. Chẳng lẽ về nhà chồng vẫn cứ điên điên khùng khùng thế này hay sao? Quách Thương nói, có gì khác kia chứ? Tỷ tỷ thành thân với tỷ phu, vẫn cứ tự do tự tại như thời khuê nữ đó thôi. Quách Phù nói, ồ, làm sao muội có thể lấy người ngoài so sánh với tỷ phu của muội được? Chàng là hào kiệt thời nay, thuộc vào hàng đệ nhất cao nhân, nên không hề câu thúc ta. Chàng văn tài võ lược, những người cùng trang lứa, đâu có ai sánh nổi chàng. Trượng phu tương lai của muội hãy được bằng nửa chàng, thì cha mẹ đủ tâm mãn ý thúc rồi. Quách Thương nghe tỷ tỷ nói ngạo mạn, thì bĩu môi, nói, tỷ phu dĩ nhiên tài giỏi, nhưng muội không tin trên thế gian không có ai sánh kịp. Quách Phù nói, muội không tin, để rồi xem, giọng nói vẫn ngạo mạn. Quách Thương nói, muội biết có một người hơn tỷ phu gấp 10 lần. Quách Phù tức giận, nói, là ai, muội thử nói ta coi. Quách Thương nói, tại sao muội phải nói kia chứ? Muội tự biết trong lòng là được rồi. Quách Phù cười khẩy, nói, là Chu Tam Đệ phải không? Hay là Vương Kiếm Dân? Quách Phù kể tên vài gã thiếu niên anh hiệp. Quách Thương liên tiếp lắc đầu, nói, bọn họ đến tỷ phu còn chưa bằng. Làm sao có thể hơn tỷ phu gấp 10 lần? Quách Phù nói, trừ phi muội bảo đó là mấy vị tiền bối anh hùng như ông ngoại. Cha mẹ, Chu Đại Thúc, Quách Thương nói, không, người muội nói tuổi còn ít hơn tỷ phu. Diện mạo cũng anh tuấn hơn tỷ phu, võ công thì cao hơn nhiều lần, một trời một vực, tỷ phu không thể sánh nổi. Nghe nàng nói, Quách Phù cứ xì xì liên tiếp. Quách Thương mặc kệ, nói tiếp, tỷ tỷ tin hay không là tùy, người đó phẩm hạnh cực tốt, người khác gặp nạn, bất kể quen biết hay không, chàng cũng tận lực cứu giúp. Nói rồi nàng hơi ngửa mặt lên, nhìn đăm đăm ra xa. Quách Phù tức giận, nói, muội toàn là nghĩ những thứ vớ vẩn trong đầu thôi. Lỗ Hữu Cước chết, cái bang khuyết chức bang chủ. Mẫu thân vừa bảo nhân dịp anh hùng đại yến, quần hào tụ hội, mọi người tỷ võ quyết thắng. Cử một vị võ công cao nhất đảm nhiệm chức bang chủ. Tránh cho hai phải áo sạch áo dơ tranh chấp nhau. Anh chàng mà muội nói lợi hại như thế, thì bảo y đến đấu võ với tỷ phu của muội. Xem ai đoạt được chức bang chủ nào. Quách Thương phì cười, nói, chàng chẳng thiết làm bang chủ cái bang đâu. Quách Phù tức giận, nói, tại sao muội dám coi thường chức bang chủ? Trước kia Hồng lão công công từng làm, mẫu thân cũng từng làm, không lẽ muội dám coi thường cả Hồng lão công công lẫn mẫu thân ư? Quách Thương nói, muội nói coi thường hồi nào? tỷ tỷ biết muội chơi thân nhất với Lỗ lão bá mà. Quách Phù nói, thôi được, muội hãy gọi vị đại anh hùng của muội đến đấu võ một trận với tỷ phu của muội. Hiện thời hảo hán đương thế đều tề tựu ở thành Tương Dương. Ai là anh hùng, ai là gấu chó, chỉ cần đấu một trận là lộ rõ tức thì. Quách Thương nói, đại tỷ nói hớ lắm, muội không bao giờ muốn tỷ phu là gấu chó cả. Nếu tỷ phu là gấu chó, hóa ra đại tỷ cũng là đồ xúc sinh mất hay sao? Tỷ và muội cùng một mẹ sinh ra, muội cũng chẳng vẻ vang gì. Quách Phù nghe giận không được mà cười cũng chẳng xong, đứng dậy nói, ta không dỗi hơi đấu khẩu với muội, nếu muội không chịu về, đừng có lôi thêm ta ở lại đây để ta bị mắng lây. Quách Thương miệng lưỡi sắc sảo, rất thích đấu khẩu với tỷ tỷ, nói, úi chao, đại tỷ là cô nãi nãi đã xuất giá, được cha mẹ cưng chiều nhất đời, đại tỷ lại sắp thành phu nhân bang chủ, ai dám mắng đại tỷ kia chứ? Quách Phù nghe muội tự bảo mình sắp thành phu nhân bang chủ, thì rất thích, nói, có nhiều anh hùng hảo hán nhòm ngó chức vụ bang chủ. Tỷ phu của muội chưa chắc đã giành được, đừng có nói trước mà người ta cười cho đấy. Quách Thương xuất thần hồi lâu, nhìn vầng trăng sắp tròn treo ở bên trời, thở dài, nói, xem chừng linh hồn của Lỗ lão bá không đến rồi. Đại tỷ, đừng vội nhắc đến tân bang chủ làm gì. Hãy để mọi người tưởng nhớ Lỗ lão bá có hơn không? Quách Phù nói, muội lại nói như một đứa trẻ, cái bang là bang lớn nhất trên giang hồ, làm sao có thể để quần long vô thủ kia chứ? Quách Thương hỏi, mẹ bảo hôm nào chọn bang chủ? Quách Phù nói, ngày 15 khai mạc anh hùng đại hội, điều quan trọng nhất là thương nghị làm thế nào liên hợp hào kiệt bốn bể chung sức chống Mông Cổ. Việc đó mất tối thiểu giam 6 ngày. Có khi 8-9 ngày, vậy việc chọn bang chủ sẽ vào khoảng ngày 23-24, Quách Thương à một tiếng. Quách Phù hỏi, cái gì? Quách Thương nói, không có gì, 24 chính là sinh nhật của muội. Các vị chọn lựa bang chủ, mẫu thân bận bịu, sẽ không còn bụng dạ nào làm sinh nhật cho muội. Quách Phù cười ha hà, nói, làm sinh nhật cho một đứa nhóc con như muội thì hệ trọng lắm sao? Làm sao có thể so sánh với đại sự lựa chọn bang chủ kia chứ? Nói ra chỉ sợ người ta cười rụng răng. Thế gian có lẽ chỉ một mình muội để tâm đến những chuyện vặt vãnh như vậy. Quách Thương đỏ mặt, nói, phụ thân có thể không nhớ. Mẫu thân nhất định phải nhớ. Tỷ tỷ bảo là chuyện vặt vãnh. Thế muội tròn 16 tuổi. Tỷ tỷ có biết hay không? Quách Phù càng buồn cười. Châm biếm nói, đến hôm ấy, mấy ngàn vị anh hùng hảo hán trong thành Tương Dương sẽ tới chúc cọ nhị tiểu thư nhà ta. Người nào cũng tặng lễ vật thật hậu hĩ. Bởi lẽ Quách nhị tiểu thư tròn 16 tuổi, không còn là trẻ con nữa, đã thành đại cô nương. Ha ha, hô hô, nghiêng đầu một bên, Quách Thương nói, người ngoài tất nhiên không để ý, nhưng tối thiểu cũng có một vị đại anh hùng nhớ sinh nhật của muội. Chàng đã đáp ứng sẽ đến gặp muội vào hôm đó. Nàng nói câu này với vẻ kiêu hãnh. Quách Phù nói, vị đại anh hùng nào thế? À, là cái vị thiếu niên anh hùng hơn tỷ phu của muội gấp 10 lần. Ta nói cho muội biết, thứ nhất, chẳng có nhân vật nào như thế. Tất cả chỉ là do cái đầu vớ vẩn của muội bịa ra. Thứ hai, coi như có thật đi, thì người đó chẳng thiếu gì đại sự để làm. Chẳng dỗi hơi đến chúc mừng sinh nhật của một cô bé nhóc con. Trừ phi người đó đi dự anh hùng đại yến, thì mới đến thành Tương Dương. Quách Thương bị tỷ tỷ châm biếm cơ hồ phát khóc lên được. Dậm chân nói, chàng đã đáp ứng sẽ đến mà. Chàng cũng không đi dự anh hùng đại yến. Không đến tranh chức bang chủ đâu. Quách Phù nói, y không phải là anh hùng. Phụ thân tất nhiên không gửi thiếp mời y. Y có muốn đi dự anh hùng đại yến, cũng hoàn toàn chưa đủ tư cách. Quách Thương lấy khăn tay ra chấm nước mắt, nói, đã thế, anh hùng đại yến của các vị, muội cũng thèm vào dự. Các vị chọn bang chủ hay làm gì có vui mấy, muội cũng chẳng thèm xem. Quách Phù cười khẩy, nói, thôi chết, Quách nhị tiểu thư mà không đến, anh hùng đại yến còn ra thể thống gì nữa.

thân hình lơ lửng trong không trung. Song trượng cùng xuất kích, nhanh như cát, hữu trượng điểm trúng vai trái của Quách Tương, tả trượng điểm trúng ngực Quách Phù. Quách Tương lảo đảo lùi mấy bước, Quách Phù bị đòn không nhẹ, kêu hự một tiếng, ngã xuống đất. Chuyện được lấy tại trang. Omni Martin vọt lên thụp xuống một cách ma quái. Đã nhanh lại hiểm, Thiết Trượng hơi nhún, đã vọt tới trước mặt Quách Phù, cười khầy, nói, ta đã bảo hãy ngoan ngoãn đi theo ta. Chấm, Quách Phù vọt dậy, nói, nhị muội mau chạy ra lối cửa hậu. Ni Ma Tinh giật mình, Thiết Trượng rõ ràng đã điểm trúng huyệt thần tàng của Quách Phù. Làm sao nàng ta lại vẫn cử động như thường? Hắn không thể biết Quách Phù có mặc nhuyễn vị giáp. Hắn ngỡ đó là tuyệt kỹ bế huyệt gia truyền nhà họ Quách. Thì thực huyệt đạo của Quách Phù không hề bế. Nàng bị trúng Thiết Trượng cũng rất đau đớn. Không thể sử kiếm linh hoạt được nữa. Quách Tương thi triển Lạc Anh trưởng pháp bảo vệ sau lưng cho tỷ tỷ. Gọi, tỷ tỷ đi trước đi. Cây Thiết Trượng bên tay trái Ni Ma Tinh đánh thẳng tới mặt Quách Tương. Chỉ còn cách chót mũi nàng chưa đầy ba tấc. Kinh phong làm rát cả mặt. Hắn quát, không đứa nào được chạy đâu hết. Quách Tương tức giận, bổn cô nương cứ tưởng ngươi đáng thương. Hóa ra ngươi quá ngang ngược đáng ghét. Cách chương.